Chương 349, Hoa lệ lễ ăn mừng, 1. Hôm nay là một cái sáng rỡ khí trời tốt, đây đối với đang ở cử hành hoa lệ đại hình lễ ăn mừng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đương hảo tin tức. Hôm nay chính là hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức tranh tài đệ nhất thiên, có thể tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức tranh tài người 64 danh tuyển thủ, đều là từ đấu loại ở giữa kéo dài ra. Lễ ăn mừng đệ nhất thiên tiến hành là lần đầu tiên xét duyệt, tổng cộng 64 danh tuyển thủ, lấy đấu loại thành tích từ thấp đến cao thứ tự trước sau vào bàn biểu diễn. Mỗi cái phối hợp ra đều có 3 phút biểu diễn thời gian. Có thể tiến nhập lần thứ 2 khảo hạch chỉ có thành tích ở bài danh trước 32 tên tuyển thủ. Chính thức tranh tài tài phán thẩm tra viên nhưng là so với bình thường còn muốn xa hoa, không chỉ có giống nhau hoa lệ đại tái đại hội xuất hiện 3 bình thẩm còn nhiều hơn ra khỏi 2 cái rổ y, hợp thành 5 người tổ bình thẩm đoàn. Bởi bất kể là may vẫn là cả rủ hạ cùng với giờ hiệu, đều là thuộc về đấu loại thành tích đứng đầu, cho nên phải đến phiên bọn họ vẫn tương đối muộn. Mà cái kia muốn ham hại may một thanh ha gì, bởi đấu loại thành tích cũng không lý tưởng, cho nên ngược lại là rất nhanh thì ra sân. Haji ở lần đầu tiên xét duyệt sử dụng 183 chính là bà nẹt, lấy quỷ dị biểu diễn phong cách thành công thắng được không nhỏ tiếng hoan hô, thành tích cũng là tương đối không sai, đạt tới 89 phân, nếu như không có ngoài ý muốn, trên cơ bản số điểm này đã đầy đủ hắn tiến nhập lần thứ 2 xét duyệt. Haji tiên sinh thực lực thật đúng là không sai, may chứng kiến Haji biểu diễn về sau, bình tĩnh mà xem xét nói. Cũng không có bởi vì Haji muốn bấy chính mình mà nói hắn nói bậy. Quả thực, thực lực của hắn cùng thiên phú đều có, tuy là đi đường không phải bình thường lộ tuyến, nhưng là lại cũng không kém. Chỉ bất quá nhân phẩm bên trên cũng có chút không được. Cả dù hạ gật đầu, trực tiếp nói. Xem ra ngươi đã biết dỗ y, ta còn tưởng rằng may ngươi sẽ ngây ngốc rút lui đây, giờ hiểu nghe được may, cũng biết nàng đã biết dỗ y Haji trò vặt, bất quá đối với may lòng dạ vẫn đủ bội phục. Chỉ bất quá khi nhìn đến bên cạnh cả rủ hạ về sau, lập tức đem ý tưởng không nên có thu vào. Thời gian từng điểm quá khứ, rốt cuộc, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng lần đầu tiên xét duyệt đã qua sấp xỉ 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Trận đấu rốt cuộc đến phiên may ra sân. May nỗ lực lên nha, không cần khẩn trương, ngươi và sợ tỷ có thể. Cả dù hạ hướng về phía may khích lệ nói. Ừ, may nghiêm túc gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Kế tiếp ra sân là đến từ tranh hoa thành phố may tuyển thủ. May tuyển thủ thực lực ở phía trước đấu loại thời điểm, biểu hiện tương đương xuất sắc. Không biết nàng mang đến cho chúng ta như thế nào biểu diễn đây, vì vị ẩn rất đơn giản giới thiệu một chút may. May đi tới sân khấu bên cạnh. Hít thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mở hai mắt ra, bước nhanh chạy lên sân khấu, tay trái nhanh chóng lấy ra bộ kỳ bản, cũng lớn tiếng hô, sập tì, leo lên sân khấu đi sử dụng hiệp trợ may ngay từ đầu để sập tì sử xuất hiệp trợ tuyệt chiêu. Hiệp trợ là nhất chiêu không thể dự đoán kỹ năng, có thể nói đối với phối hợp giáo huấn luyện ra là một loại khiêu chiến thật lớn, bất quá may rõ ràng cực kỳ hảo nắm chặt sập tì. Chỉ thấy sực tí ngay từ đầu sử ra là bùn bạ xỏa hoa chi vũ, mỹ lệ cánh hoa bay lên không trung, lúc này may lần nữa để sực tí sử xuất hiệp trợ. Lần thứ hai hiệp trợ sực tí sử ra là bị tí phơ ly xỉ vợ bình. Cái kia mỹ lệ xỉ vợ bình cuộn cuộn nổi lên hoa chi vũ cánh hoa, làm cho cả kiểu cởi mở sân khấu giống như là biển hoa, đồng thời cũng thể hiện rồi sực tí cao siêu khống chế năng lực. Trên hậu trường, Haji nhìn may quả nhiên dường như chính mình tưởng tượng như vậy, không ngừng sử dụng hiệp trợ, còn tưởng rằng chính mình gian kế thực hiện được, chỉ là rất nhanh liền ngây dại. Bởi vì kế tiếp may cũng không có dựa theo hắn dự đoán như vậy, tiếp tục sử dụng hiệp trợ, mà là sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, sức thì thật cao nhảy lên, sử xuất liên hoàn bàn tay, trên không trung không ngừng đập lấy, đem sức tỷ khả ái bản chất phát huy đi ra. Nên kết thúc, sức tỷ hướng về phía mặt đất sử xuất bờ lạch sát. May sau cùng thu quan tuyệt chiêu là bờ lạch sát. Chỉ thấy sực tỷ hướng về phía mặt đất phun ra bờ lạch sát, trực tiếp biến thành một tòa mỹ lệ băng sơn. Sực tỷ cuối cùng vững vàng lấy một tay đứng ở băng sơn trên đỉnh núi, bốn chu hoa cánh hoa hạ xuống, hoa lệ tấm màn rơi xuống. May trong nháy mắt lấy được bổn tràng tối cao phân tháng 1500 phân, cũng là bổn tràng một cái mãn phân. May cùng sực tỷ chứng kiến 98 phân thành tích về sau, cao hứng ôm nhau. Sau đó biểu diễn người là giờ hiệu Maxky dính đồng dạng cho ra hoa lệ biểu diễn, kế may sau đó, đồng dạng lấy được người thứ 2 tháng 1 năm 00 phần đầy phân thành tích. Trận đấu chỉ còn lại có sau cùng 3 người, bài danh thứ 3 chính là một ôn nhu 20 tuổi thiếu nữ, tuy là biểu diễn đồng dạng hết sức hoa lệ, thế nhưng không biết là không phải là bởi vì có trước mặt may cùng giờ phân khích biểu diễn, chỉ là lấy được 98 phân mà thôi, mà đấu loại hạng nhì do bớt, vẫn là tiêu chuẩn cao biểu diễn, thành công trở thành người thứ 3 toàn phần tuyển thủ. Cuối cùng đã tới cuối cùng, cả dù hạ lên sân khấu thời điểm. Lần đầu tiên thẩm tra đã đến cuối cùng, đang tiến hành hoa lệ đại hình lễ ăn mừng có thể nói là cường giả như Vân A, phía trước đã xuất hiện 3 cái toàn phần tuyển thủ. Bọn họ theo thứ tự là may tuyển thủ, giờ tuyển thủ còn có mới vừa biểu diễn kết thúc do bất tuyển thủ, kế tiếp muốn ra sân là đấu loại bên trong lấy được toàn phần cả dù hạ tuyển thủ. Cả dù hạ tuyển thủ thực lực nhưng là quá rõ ràng. Không biết hắn có thể hay không trở thành đang tiến hành đại hội người thứ 4 mãn phân tuyển thủ đây vì vị ẩn hết sức kích động la lớn. May mấy người cũng là vô cùng khẩn trương nhìn chuẩn bị ra sân cả dù hạ. Cả dù hạ bình tĩnh đi tới sân khấu bên cạnh. Ra đi ta công chú A, đi ẩn si. Cả dù hạ lần đầu tiên khảo hạch bộ kẹ mẩn cuối cùng vẫn quyết định sử dụng đi ẩn si. Dù sao đi tới phương duyên địa khu lần đầu hoa lệ đại tái cả dù hạ chính là sử dụng đi ẩn si. Cho nên lần này then chốt thời điểm, cả dù hạ hay là muốn sử dụng đi ẩn xì. Đi ẩn xì không có cỡ nào hoa lệ gặt hái, bởi vì những cái này cũng không cần, đi ẩn xì bản thân cũng đã đầy đủ hoa lệ. Không có mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn đi ẩn xì, bản thân lì hệ nờ là một cái khả ái tiểu công chúa bộ dạng, cả dù hạ trực tiếp nắm đi ẩn xì tay nhỏ bé, chậm rãi đi lên sân khấu.